Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Tiến vào tinh không. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi Tô Hàn chiến thắng Âm Dương Đao Thánh thì mọi người đã xin tha cho ông ta. Cuối cùng thì hắn chỉ lấy đi một giọt bản mệnh kim huyết. Sau khi tập hợp đủ 7 mảnh vỡ của bức tàn đồ viên Chí Tôn Bảo Châu thứ 7, Tô Hàn đã gấp không thể đợi được mà muốn rời khỏi tông môn đi tìm tung tích của viên Bảo Châu thứ 7. Qua đó thì khi hắn chạy qua Thần Mộng Thành thì Âm Dương Đao Thánh cũng nhắc nhở là cái tên vực ngoại thiên ma kỳ lạ mà xuất hiện lần trước ở lối vào Tam Đế Sơn không chỉ có một mà có 9 tên. Sau khi ông ta đột phá lên tiên cảnh thì vẫn bị cảm thấy uy hiếp đến tính mạng bởi bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tinh không của Tô Hàn có thuận lợi hay là không. 9 cái ư? Tô Hàn không thể nào tin được, lại kinh hô một tiếng. Ngay cả chính Âm Dương Đao Thánh cũng đã nói, tại thời điểm hắn đột phá tiên cảnh sau khi độ kiếp mà vẫn từ trên thân của đám vực ngoại thiên ma này cảm nhận được mối uy hiếp. Nếu như vỏn vẹn chỉ là vực ngoại thiên ma cấp 8, cái loại có thể so với nhân loại là á tiên cấp, cho dù có đạt đến đỉnh phong thì cũng tuyệt đối không thể để cho Âm Dương Đao Thánh đã đạt tới tiên cảnh mà cảm nhận được uy hiếp. Giải thích duy nhất chỉ có thể là một loại hình vực ngoại thiên ma kia chỉ sợ đều là tiên cảnh. Cái đó, so sánh với ta thì ai cho người uy hiếp càng mạnh hơn? Tô Hàn hết sức trực tiếp hỏi ngay. Nếu thời điểm ngươi không có thi triển ra đạo bí thuật cuối cùng thì không kém bao nhiêu, Âm Dương Đao Thánh nói. Hết sức rõ ràng ông Tám chỉ ở đây chính là Long Huyết Cuồng Bạo. Nói cách khác là những vực ngoại thiên ma kia đều có thể so với chiến lược tổng hợp của Tô Hàn sau khi đã uống liệt tiểu ư. Nếu như nói vậy, bọn hắn chẳng phải là ngay cả tiên nhân như Âm Dương Đao Thánh cũng có thể áp chế hay sao? Cái này đối với hạ đẳng tinh vực mà nói thì không phải tin tức tốt đẹp gì. Tu sĩ nhân loại thì có thiên đạo áp chế, sau khi đột phá lên tiên cảnh chỉ có thể dừng lại ở hạ đẳng tinh vực 10 năm, giống như Âm Dương Đao Thánh vậy. Một khi tiến nhập vào tinh vực trung đẳng thì không cách nào trở về được nữa. Chỉ sợ trừ phi là muốn làm cho tinh vực hạ đẳng sụp đổ. Thế nhưng vực ngoại thiên ma nó không phải sinh linh của ngân hà tinh hệ, căn bản không quan tâm đến những thứ này. Thậm chí là bọn chúng còn xuất hiện hết thảy 9 cái, thậm chí là trên 9 nữa, đều có thể là so sánh với nhất giai tiên nhân. Thiên đạo hạ đẳng tinh vực lại không có bất kỳ phản ứng gì. Nếu như là muốn định cấp bậc cho cái loại vực ngoại thiên ma hình người này, bọn hắn chỉ sợ là đã đạt đến cấp 9 thôi. 9 vị vực ngoại thiên ma hình người này mỗi một cái hẳn là đều có thực lực không sai biệt lắm với ta. Âm Dương Đao Thánh chậm rãi mở miệng, mà trong tinh không to lớn như vậy, vỏn vẹn chỉ ta nhìn thấy đã có 9 cái, địa phương khác rất có thể cũng tồn tại cái loại vực ngoại thiên ma này. Ngươi tốt nhất là ra ngoài thì nên cẩn thận một chút. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu rồi hít sâu vào một hơi. Dùng chiến lực bây giờ của hắn, đám vực ngoại thiên ma này còn không thể đem hắn làm gì cả. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ đi tìm miếng Chí Tôn Bảo Châu thứ 7. Đúng rồi. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, Tô Hàn khẽ trầm ngâm rồi lại nói, ân oán giữa ta và ngươi không có quan hệ với tinh vực hạ đẳng. Nếu ngươi có khả năng ở đây dừng lại 10 năm, và nếu ta trong 10 năm này không có trở về mà đại lục trăm tỷ dặm không kiên trì nổi thì ta sẽ ra tay. Âm Dương Đao Thánh trầm giọng nói, cho dù là chết ta cũng sẽ ra tay. Tốt. Tô Hàn khẽ động dung, ngươi là một lãnh tụ tốt, nhưng mà ngươi không phải là một phụ thân tốt. Lời nói vừa ra, thân ảnh Tô Hàn cũng trực tiếp biến mất. Ở phía dưới, trong cung điện của Thần Mộng Thành, thân thể Âm Dương Đao Thánh chấn động, có sự áy náy và hối hận nồng đậm xuất hiện trên mặt hắn. Ở chỗ biên giới của đại lục trăm tỷ dặm, có đệ tử các tông môn quanh năm suốt tháng thủ hộ ở đây. Một khi vực ngoại thiên ma trùng kích vào, thì bọn hắn sẽ là nhóm người đầu tiên phải chết. Nhưng mà cũng sẽ là bọn hắn đem tin tức này nhanh chóng truyền vào đại lục trăm tỷ dặm. Sao? Có người đến kìa. Tốc độ cực nhanh, tu vi chắc chắn là rất cao. Chẳng lẽ là vị đế quân đại nhân nào? Thời điểm ngước mắt có không ít người đều thấy được từ xa trên hư không có một vệt cầu vồng cấp tốc bay tới. Khi mà vệt trường hồng này dừng lại, thời điểm bóng người nổi lên, hết thảy các đệ tử tông môn đồng tử đều co lại và biến sắc. Hàng loạt thân ảnh đều quỳ xuống một chân, trên mặt lộ ra vẻ cung kính và cuồng nhiệt. Thời điểm mà bọn họ ngẩng đầu lên, giống như là thấy được cả mặt trời vậy. Chúng ta bái kiến cửu ảnh đế quân. Tiếng gào thét chỉnh tề thống nhất vang lên truyền ra từ miệng của bọn hắn. Đều đứng lên đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, tạ ơn đế quân. Mọi người ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám, chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn khom người không dám ngẩng đầu. Bọn hắn đoán được người tới có thể là một vị đế quân, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại là đệ nhất nhân của hạ đẳng tinh vực, người đã sáng tạo ra vô số truyền thuyết cửu ảnh đế quân. Lâu dài trấn thủ ở nơi này, khổ cực cho các ngươi. Tô Hàn hơi trầm ngâm, bàn tay vung lên, có 10 cái chữ vật giới chỉ bay ra. Linh tinh ở trong này các ngươi phát xuống xem như khao thưởng. Đa tạ đế quân đại nhân. Không ít người đều xúc động mở miệng rồi vội vàng đem chữ vật giới chỉ thận trọng tiếp lấy. Loại hành vi này của Tô Hàn để cho những đệ tử này độ cuồng nhiệt và cung kính đối với hắn lại nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng vực ngoại thiên ma ở bên ngoài kia vẫn luôn bình tĩnh như vậy sao? Tô Hàn mở miệng hỏi thăm. Xuyên thấu qua màn sáng do 4 pho tượng tạo thành, hắn có thể thấy được những vực ngoại thiên ma dữ tợn trước kia không ngừng gào thét, nhưng tại lúc này tựa như lâm vào ngủ say vậy, tất cả đều đứng yên ở đó không nhúc nhích, khí tức trên người cũng không có phát ra. Hồi bẩm đế quân, từ mười mấy năm trước chúng nó đã như vậy, có người hồi đáp. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi lại nói, đối kháng với vực ngoại thiên ma đích thực là việc lớn của nhân loại, nhưng mà dùng tu vi của các người, nếu như thực sự xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì nhất định không thể mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như không phải vạn phần bất đắc dĩ thì ngàn vạn lần không mang mạng sống của mình đi mà liều mạng, lưu lại được núi xanh thì không sợ không có củi đốt, biết chưa? Đa tạ đế quân đã quan tâm. Rất nhiều thân ảnh lần nữa động dung. Trên thực tế thì để người nào tới đây trấn thủ, tự bản thân bọn họ cũng đều không nguyện ý. Dù sao một khi vực ngoại thiên ma vọt vào thì kẻ đầu tiên gặp nạn chính là bọn hắn. Mà trước đó đã từng có không ít cao tầng tông môn đến tra xét, nhưng lại không có người nào khuyên bảo giống như Tô Hàn, và càng không có ai phân phát xuống linh tinh. Cái này để cho bọn hắn cực kỳ cảm động. Mà đối với Tô Hàn mà nói, những lời này cũng không phải chỉ là nói ở mặt ngoài cho vui, không phải chỉ là dối trá. Sống chết của những người này cùng với hắn không có quan hệ gì, hắn cần gì phải làm như thế. Chỉ vì thời điểm đối mặt với vực ngoại thiên ma thì tất cả tu sĩ nhân loại đều là đồng bào của nhau. Đều cẩn thận một chút, giữ vững tinh thần nha. Sau khi nói xong một câu, Tô Hàn bước ra trực tiếp vượt qua phần rìa của đại lục trăm tỷ dặm, xuất hiện trong tinh không. Sao? Đế quân đại nhân đây là muốn làm gì? Ở trong tinh không thế nhưng cực kỳ nguy hiểm. Hắn tựa hồ từ trên cái hảo quang chuyển ra ở một viên tinh thạch mà đi. Không cần lo lắng, dùng tu vi của đế quân đại nhân, cho dù là vực ngoại thiên ma hắn cũng có thể quét ngang. Mắt thấy Tô Hàn lao ra, lập tức có không ít người lộ vẻ lo lắng. Cùng lúc đó thì nguyên bản một mảng vực ngoại thiên ma đang lâm vào ngủ say, dường như cảm nhận được khí tức của Tô Hàn. Từng đôi mắt đang đóng chặt ở trong chớp mắt này lại bỗng nhiên mở ra. Từng cái đầu lâu cúi thấp thời khắc này bỗng nhiên ngẩng lên, hống, gào. Từng tiếng gào thét như trong quá khứ mang theo vẻ hung lệ và bạo ngược lập tức truyền ra từ trong miệng của bọn chúng. Theo đôi mắt mở ra, cái đầu ngẩng lên, vô số thân ảnh dữ tợn, tất cả thời khắc này đều hướng Tô Hàn lao đến. Lực lượng tu vi ở bên ngoài cơ thể Tô Hàn cũng khuếch tán ra, hào quang màu nhũ bạch sắc phun trào, chính là kiện tiên khí tiểu đỉnh kia hóa thành một cái lồng ánh sáng. Rất nhiều vực ngoại thiên ma thời điểm trùng kích đến Tô Hàn đều bị cái lồng ánh sáng này cản lại rồi tự động phản chấn ra ngoài. Hắn cũng không có vội vã đánh giết đám vực ngoại thiên ma này mà thần niệm khuếch tán ra thật xa. Tô Hàn rõ ràng nhớ kỹ là có người đã nói với hắn, chút vực ngoại thiên ma này thời điểm bình tĩnh thì chỉ có cảm nhận được khí tức của nhân loại mới lập tức thức tỉnh, mà khí tức này lan tràn chắc chắn không thể nào là toàn bộ tinh không được, khẳng định là phải có một cái phạm vi nhất định. Tô Hàn muốn biết là cái phạm vi khí tức của mình ảnh hưởng đến cùng là bao nhiêu. 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm. Trong thần niệm của Tô Hàn, trọn vẹn là địa phương xa xôi 10 vạn dặm, những vực ngoại thiên ma mới không có thức tỉnh nữa. Điều này đại biểu cho cái gì? Ta nguyên bản còn nghĩ tới là dùng phạm vi công kích của ta cùng với là khí tức của ta để kích tỉnh vực ngoại thiên ma, chỗ xa nhất vừa vặn cân bằng với khả năng mà ta có thể công kích tới để áp chế đám vực ngoại thiên ma này. Nhưng mà giờ phút này thì Tô Hàn nhăn mày lại, phạm vi 10 vạn dặm đã hoàn toàn vượt xa khỏi công kích của hắn. Nói cách khác là vô luận hắn đi tới chỗ nào, lấy hắn làm trung tâm thì trong phương viên 10 vạn dặm đều sẽ có vực ngoại thiên ma thức tỉnh. Đã như vậy thì chỉ có xông tới thôi. Nhìn bốn phía vực ngoại thiên ma là vô tận vọt tới, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, phá thiên thần binh trực tiếp lấy ra. Hắn không có sử dụng thủ đoạn khác, bởi vì như vậy quá mức tiêu hao lực lượng tu vi. Vòn vẹn chỉ nâng tay vung xuống là một nhát đao mang khá là bình thường, soạt một tiếng. Nhưng đối với hắn, cho dù là đao mang bình thường nhất thì cũng phải dài đến 10 vạn trượng. Để cho cả đại lục trăm tỷ dặm có vô số đệ tử tông môn thấy mà khiếp sợ. Trong tầm mắt của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo đao mang kinh thiên xuyên thấu qua vô số vực ngoại thiên ma vây công, mang theo những dòng máu màu xanh lục thao thiên và vô số chân cục tay đứt mà lướt qua. Dưới một đao thì một con đường to lớn cả 10 vạn trượng xuất hiện. Ở trong khoảnh khắc đó có không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma hóa thành huyết tinh, tản mát ra bốn phía tinh không, sau đó thì lại bị đám vực ngoại thiên ma khác xông tới bao phủ lại. Tô Hàn lần nữa xuất thủ liên tục bổ ra ba đao, cũng không phải là chảm thần tam đao mà chỉ là đao mang công kích bình thường. Tinh không quá lớn, mà khoảng cách với viên Chí Tôn Bảo Châu thứ bảy lại quá xa. Nếu như khoảng chừng từ đây mà đã thi triển những thủ thuật hay bí thuật quán, thì tiêu hao không khỏi quá lớn, lãng phí tài nguyên rất nhiều. Oanh một tiếng, ba đao hạ xuống tinh không nổ vang, chỉ có thể thấy một dòng sông máu màu xanh lục như thiên hà phun ra tung tóe. Mặc dù vực ngoài thiên ma có nhiều, nhưng lúc này vẫn tạm thời là có chỗ trống. Toàn thân áo trắng của Tô Hàn không nhiễm một chút huyết dịch nào, bước chân quán lướt qua 10 vạn trượng, rồi chợt lại bổ ra một đao. Oanh! Con đường lớn xuất hiện, thân ảnh Tô Hàn lần nữa vượt qua 10 vạn trượng. Cứ lòng vòng như vậy, thân ảnh Tô Hàn ở trong mắt đám đệ tử các tông môn ở rìa của đại lục trăm tỷ dặm càng ngày càng xa. Quá mạnh, đơn giản là quá mạnh. Các người có thấy không? Lần công kích thứ nhất vỏn vẹn chỉ là một đao. Dưới một đao mà càn quét ít nhất mấy chục vạn vực ngoại thiên ma. Về sau thì ba đao càng là càn quét hơn trăm vạn. Thiên hạ này, còn ai có thể ngăn được Cửu Ảnh Đế Quân đây? Đừng nói là tu sĩ nhân loại, ngay cả vực ngoại thiên ma trải rộng khắp tinh không đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Dùng chiến lược của đế quân đại nhân, thật sự là có khả năng tung hoành hạ đẳng tinh vực bất kỳ chỗ nào. Tiếng thán phục của bọn hắn, tiếng nghị luận Tô Hàn cũng không có nghe thấy nữa. Hắn dùng tốc độ rất nhanh, vừa chém giết vực ngoại tiên ma thu lấy huyết tinh và vừa đạp bước đi xa, cứ tuần hoàn như vậy. Và đạo trường hồng màu tím sẫm cứ bùng nổ trong tinh không. Trường hồng này chỉ rõ hướng địa phương mà Chí Tôn Bảo Châu tồn tại. Mặc kệ là bởi vì Tô Hàn đi theo phương hướng nào mà di chuyển, thì trường hồng này cũng sẽ không thay đổi quỹ tích. Bởi vậy Tô Hàn tuyệt đối sẽ không bởi vì tinh không quá lớn mà lạc đường. Thời gian trôi qua chỉ trong một chớp mắt đã là một tháng. Chính bản thân Tô Hàn cũng không biết chính mình đã đánh giết bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Hắn còn từng nghĩ qua là chút vực ngoại thiên ma này sẽ không phải là chỉ tràn ngập một mảnh tinh không và địa phương khác sẽ không có nhiều như vậy chứ. Nhưng giờ phút này những chỗ mà hắn thấy qua thì chứng minh một điều, đó chẳng qua chỉ là hy vọng xa vời thôi. Thần niệm quán vẫn luôn quét nhìn bốn phía, mà vô luận ở nơi nào, lúc nào, chỉ cần là ở trong tinh không thì liền tồn tại vực ngoại thiên ma. Mà theo bước chân tiến lên, Tô Hàn lại phát hiện ra một chuyện quỷ dị. Rõ ràng là đám vực ngoại thiên ma nơi này đều lâm vào ngủ say, thế nhưng thân ảnh của bọn chúng lại giống như là nhận được chỉ dẫn vậy, đều vô thanh vô tức hướng về phía một địa phương mà rút lui. Mà cái địa phương này cùng với đạo trường hồng từ viên tinh thạch trong tay Tô Hàn bắn ra, phương hướng vậy mà giống nhau như đúc. Tô Hàn trước đó không thể nào tin được, cho đến khi trôi qua nửa tháng thời gian, hắn mới phát hiện đây là sự thật. Có hàng loạt vực ngoại thiên ma đang trong lúc vô thành vô tức rút lui về hướng đó. Chúng nó vì sao lại phải rút lui? Cái loại tốc độ rút lui này nói nhanh không nhanh, thế nhưng nói chậm thì cũng tuyệt đối không chậm. Dựa theo cảm giác của Tô Hàn, đều là đủ sánh ngang với một tu sĩ ở thần hải cảnh đỉnh phong, toàn lực phi hành. Chẳng lẽ là vì sao dung hợp sẽ trở thành vực ngoại thiên ma hình người kia? Cho nên chúng nó mới có thể rút lui sau. Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Hắn nghĩ đến là vực ngoại thiên ma cao cấp thời điểm mới xuất hiện, gần như là đều là do vô số vực ngoại thiên ma ở đẳng cấp thấp dung hợp lại với nhau. Có lẽ là vậy. Dùng cấp bậc đặc thù của 9 cái vực ngoại thiên ma hình người kia muốn dung hợp lại thành một tôn thì chỉ sợ phải cần rất nhiều vực ngoại thiên ma khác. Mà Âm Dương Đao Thánh cũng đã nói là địa phương mà hắn độ kiếp thì riêng mình hắn đã gặp được 9 tên vực ngoại thiên ma hình người. Tại địa phương khác chỉ sợ sẽ có càng nhiều hơn. Nếu là đúng như ta phỏng đoán, Như vậy chính là dung hợp mà thành. Vậy thì vì sao thiên ma vây quanh bốn phía của đại lục trăm tỷ dặm vẫn còn tồn tại nhiều như vậy? Chúng nó rõ ràng là đều đang lùi lại. Nếu như là bởi vì số lượng quá nhiều mà tốc độ rút lui chậm mà nói, thế nhưng thời gian mười mấy năm cũng đủ rồi. Chúng nó khó có khả năng vẫn luôn ngừng lại ở đó. Nghĩ tới đây, Tô Hàn chân mày nhíu lại càng sâu. Hắn cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là đúng. Vực ngoại thiên ma này có điểm giống nhau. Chỗ rìa của đại lục trăm tỷ dặm, vì sao những vực ngoại thiên ma kia lại không giảm bớt? Có lẽ chỉ có một đáp án thôi. Đó chính là có một vùng ở trong tinh không, còn có vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma đang xuất hiện, để thay thế những vực ngoại thiên ma khác tới đó mà dung hợp. Cũng chỉ có điểm này mới có thể giải thích xong là vì tại sao vực ngoại thiên ma có ngưng tụ ra rất nhiều cường giả cấp 9, nhưng nguyên nhân tại sao số lượng của bọn chúng lại không hề ít đi. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua, Tô Hàn vẫn như cũ không thấy điểm cuối của đạo trường hồng kia, thậm chí trong cảm giác của hắn khoảng cách vẫn còn rất xa. Những đoạn đường đi qua, Tô Hàn đã chém giết không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma, vô cùng vô tận, coi như đếm không hết, và hắn căn bản cũng không có đi đếm. Tóm lại trong thánh tử tu di giới của hắn đã tăng lên đâu đó 30 ức huyết tinh rồi. Đương nhiên có nhiều huyết tinh như vậy cũng không có nghĩa là Tô Hàn đã giết chết nhiều vực ngoại thiên ma như thế. 32 ức thì hắn thực sự không giết được tới con số đó. Trong đó có không ít là do tu sĩ khác ở trong tinh không thời điểm giao chiến với vực ngoại thiên ma mà lưu lại. Mà ngoại trừ những huyết tinh này, Tô Hàn còn chiếm được 5.000 tỷ linh tinh cùng với là hơn 10 tỷ ma tinh thạch và còn hàng loạt các loại chữ vật giới chỉ nữa. Không thể nghi ngờ thời khắc này trong tinh không là tràn ngập tài phú vô cùng vô tận. Vô luận là mỏ tinh thạch, ma tinh thạch hay khoáng mạch vỡ vụn trôi nổi trong tinh không, hay là đám tu sĩ tử vong tàn chi lưu lại đều trôi nổi lơ lửng ở đó. Trong những chữ vật giới chỉ này đến cùng chứa cái gì, Tô Hàn còn chả có thời gian để mà đi thăm dò. Cũng không ngại những linh tinh này, những thứ khác đối với Tô Hàn tác dụng không lớn thì hắn cũng không nổi lên hứng thú. Gần 2 tháng thời gian này Tô Hàn cũng không gặp phải vực ngoại thiên ma cấp 9, thậm chí là một đầu cấp 8 cũng không có gặp được, cao nhất chỉ là cấp 7. Huyết tinh của vực ngoại thiên ma cấp 8 có thể tiếp nhận dung thần chi thuật của ta, dùng nó để luyện tiên khí. Ta thực sự có chút chờ mong đó là huyết tinh của vực ngoại thiên ma cấp 9 thì có thể dùng để làm cái gì đây? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vực ngoại thiên ma cấp 9 hắn có nắm chắc là chém giết cho nên tự nhiên không sợ. Cho dù ở tình huống xấu nhất thì vẫn còn có chí tôn Bảo Châu, có chí tôn Vương Miện tồn tại, càng là có thánh tử tu di giới nữa. Ít nhất thì tình huống vẫn lạc trong tinh không là không thể xảy ra. Không hề dừng lại, Tô Hàn vẫn tiếp tục bước đi của mình. Dùng tiêu hao của hắn, cho dù là trong tinh không lấy được những linh tinh đó cũng đủ để bổ sung và còn dư thừa hàng loạt. Thời gian trôi qua thì 3-4 năm tháng lại trôi qua. Đây là một loại hành vi rất khô khan, nhưng cũng giống như tu luyện vậy. Ban đầu Tô Hàn còn lo lắng một chút, thế nhưng theo bước chân tiến lên thì loại lo lắng này đã triệt để biến mất. Cho đến thời điểm ở tháng thứ 10, Tô Hàn đã vượt qua không biết bao nhiêu dặm lộ trình. Thần niệm quán quét ra, cách hắn ước chừng là 300 vạn dặm có một địa phương, có tiếng vực ngoại thiên ma gào thét và tiếng nổ vang truyền tới. Sao? Tô Hàn bỗng nhiên sửng sốt, còn có người ở đây sao? Tu sĩ nhân loại ở hạ đẳng tinh vực thực sự rất đông, ở trên đại lục trăm tỷ dặm kia, những cái đó nhiều lắm chỉ có thể coi là một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Dù sao dưới sự tàn sát bừa bãi của vực ngoại thiên ma, người chết nhiều như vậy nhưng như cũ vẫn còn tồn tại rất nhiều. Phiêu đãng trong tinh không, hoặc là ẩn nấp, hoặc là trốn tránh, hoặc là vẫn còn đang tìm kiếm. Giống như cái đại lục trăm tỷ dặm này, là địa phương tồn tại nhiều nhân loại tu sĩ, an toàn nhất. Tô Hàn không nghĩ tới là chính mình lang thang trong tinh không cũng có thể gặp được dạng người còn sống sót này. Nghe tiếng nổ vang kia rõ ràng không chỉ là một, mà là một đám. Hơi trầm ngâm một chút thì Tô Hàn tạm thời dịch chuyển hướng đi, lao về phía đó. Cùng lúc thì ở trong một mảnh tinh không, trọn vẹn hơn 1.000 người đang dưới sự vây công của vực ngoại thiên ma, không ngừng phát ra công kích. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ. Trong đó người mạnh nhất, hiển nhiên là phía trước nhất, là một vị trung niên nam tử mặc áo bào màu vàng óng. Mỗi lần hắn vung tay lên đều sẽ có uy áp kinh người phát sinh, mà công kích đáng sợ kia cũng để cho vực ngoại thiên ma bốn phía bị chém giết hàng loạt trong tay hắn. Đó là tu vi thất phẩm đạo tôn, mà sau lưng trung niên này, cách đó không xa tồn tại một nam một nữ. Nam tử tướng mạo cũng xem như anh tuấn, còn trẻ tuổi. Nữ tử thì xinh đẹp như hoa, không tính là tuyệt thế nhưng cũng tuyệt đối là thuộc hàng mỹ nữ. Hai nữ tử lớn lên rất giống nhau, vừa vặn là khí tức tản mát ra, lại hoàn toàn khác biệt. Một người thì xinh đẹp vũ mị, một cái thì hoạt bát động lòng người. Ở thời khắc này, thời điểm các nàng ra tay, đôi mi thanh tú cũng nhẹ nhàng trao lại, trong lúc mơ hồ lộ vẻ lo lắng. Vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều rồi, nữ tử xinh đẹp vũ mị nói. Mộng Ly, không cần phải lo lắng. Nam tử trẻ tuổi cười một tiếng tự thân tin nói. Có phụ thân ở đây, chúng ta khẳng định sẽ tìm được chỗ an toàn. À, nữ tử được xưng là Mộng Ly khẽ gật đầu, cũng không có nhìn về phía nam tử này. Nếu như Tô Hàn ở đây nhất định có thể phát hiện hai nữ tử này, chính là đôi tỷ muội của Thẩm gia lúc ban đầu gặp được trên Thẩm Thị Tinh, Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm. Thời điểm mà vực ngoài thiên ma bạo phát có hàng loạt tinh cầu sụp đổ, trong đó cũng bao gồm cả Thẩm Thị Tinh. Thẩm gia lão tổ đã hao phí sức lực cả đời, đem Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm đôi tỷ muội này cưỡng ép đưa ra ngoài. Thẩm Thị Tinh của bọn họ đã bị vực ngoại thiên ma vây công. Lúc đó thì vực ngoại thiên ma mới chỉ vỏn vẹn bùng nổ, còn chưa có triệt để chiếm cứ tinh không. Hai người Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm cũng là trong bi ai và lửa giận trốn về địa phương khác. Ban đầu các nàng hy vọng là có những tinh khẩu khác có thể thu lưu các nàng. Thế nhưng từ khi chạy trốn thì càng ngày các nàng càng tuyệt vọng. Gần như tất cả các địa phương đều bị phá hủy. Đây là một trận thiên địa đại kiếp. Cho dù là có tinh cầu còn tồn tại thì cũng chỉ là sót lại mà thôi. Tu sĩ trên đó, kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương, kẻ trốn thì trốn. Hết thảy các địa phương, nơi tồn tại nhiều nhất chính là vực ngoại thiên ma. May mắn có lẽ bởi vì vấn đề tướng mạo nên có không ít tu sĩ từng là xuất thủ cứu giúp đối với hai tỷ muội, giống như nam tử trẻ tuổi lúc này và trung niên nam tử kia nữa cũng là một trong số đó. Nói đến thì các nàng cũng thuộc cái dạng phúc lớn mạng lớn, cho đến mấy năm về sau, gặp được đám người nam tử trẻ tuổi này, các nàng cũng không có bị vực ngoại thiên ma đánh chết. Mà sau khi ở cùng với bọn người nam tử trẻ tuổi này, lại trước sau là cứ ẩn nấp rồi lại chạy trốn, cùng với những tu sĩ khác cũng không khác nhau là mấy. Để cho các nàng cảm thấy vui mừng chính là, nam tử trung niên này là một siêu cấp đại năng thất phẩm đạo tôn cảnh. Ở lúc trước đã chiếm cứ một khu vực, đây là một vị tán tu, bá chủ trong tán tu. Nếu như không có hắn thì hai chị em chỉ sợ không sống tới bây giờ. Nhưng để cho Thẩm Mộng Ly nhức đầu chính là nam tử trẻ tuổi này cứ luôn theo đuổi nàng. Từ khi nhìn thấy nàng từ khắc đầu tiên thì hắn đã truy tra nàng rồi. Nói thật là có đôi khi là thấy nam tử trẻ tuổi kia thèm nhỏ cả nước dãi, ánh mắt nhìn sang, Thẩm Mộng Ly đã cảm thấy có chút chán ghét. Thế nhưng lại phải tỏ ra cảm kích. Thẩm Mộng Ly vẫn luôn không đem cái phần chán ghét kia biểu đạt ra. Nàng đã từng nói là mình đã có người yêu rồi, nhưng nam tử trẻ tuổi kia vẫn không buông tha. Có lẽ ở trong mắt hắn xem ra thì phụ thân quán cứu được Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm nhiều lần như vậy. Chỉ riêng phần ân tình này cũng đủ để cho Thẩm Mộng Ly đáp ứng mình. Chớ nói chi là hai người đã ở chung một chỗ thời gian dài như vậy. Người ta nói là lâu ngày sinh tình, cái gì đó. Nói thật thì lâu ngày sinh tình, Thẩm Mộng Ly thực sự không có cảm thấy. Càng thêm chán ghét mới là sự thật tồn tại trong nội tâm nàng, là cảm giác trực tiếp nhất. Để cho nàng nhẹ nhàng thở ra chính là nam tử trẻ tuổi này cùng với mình tu vi tương đương. Phụ thân hắn làm người xem như chính trực, nhưng năm gần đây cũng không dùng sức mạnh đối với mình. Phụ thân có nói qua, chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm được căn cứ của nhân loại. Hẳn là đã cảm thấy khí tức của tu sĩ nhân loại, lại thêm một đoạn thời gian là chúng ta có thể chạy tới rồi. Nam tử trẻ tuổi kia tự tin nói, Mộng Ly, người cứ yên tâm, chỉ cần có phụ thân ta ở đây, nhất định là có thể đảm bảo cho hai tỷ muội các người không có chuyện gì. Ờ, Thẩm Mộng Ly lần nữa gật đầu. Chờ đến khi triệt để an toàn sau, ta cùng với muội muội nhất định sẽ báo đáp Triển công tử, cùng với là Nguyệt Nhất tôn giả đã cứu mạng chúng ta. Báo đáp, nam tử trẻ tuổi sững sờ lập tức nói, Mộng Ly, ngươi và ta đều là người một nhà, cần gì phải nói những lời này cơ chứ. Tình cảm của ta đối với ngươi, ngươi không phải là không biết. Nếu như thực muốn báo đáp, vậy thì đáp ứng ta có được không? Thẩm Mộng Ly biến sắc thẩm nghĩ trong lòng, quả nhiên lại tới. Mà Thẩm Mộng Hàm bên kia thì nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn không được mà bạo phát. Triển Hải, đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình ở đây nói chuyện yêu đương? Không thấy chúng ta đang đánh giết vực ngoại thiên ma sao? Có cái thời gian này thì không bằng ngươi giết nhiều thêm mấy cái vực ngoại thiên ma, chẳng phải là tốt hơn sao? Tính cách của nàng khá trực tiếp, không giống như Thẩm Mộng Ly, không được quả quyết. Nhưng năm gần đây đừng nói là Thẩm Mộng Ly, coi như là nàng đối với Triển Hải này cũng có chút phản cảm. Mặc dù là đối phương đã cứu tính mệnh của mình và tỷ tỷ, Thế nhưng nên thời điểm nên báo đáp thì nhất định sẽ báo đáp, nhưng mà chẳng lẽ là phải lấy bản thân ra để báo đáp hay sao? Thẩm Mộng Hàm thế nhưng không cho là vậy. Lại nói, theo đủ các loại khẩu khí của Triển Hải và trên vẻ mặt quán, Thẩm Mộng Hàm đều có thể nghe ra được, hắn sở dĩ một mực dây dưa Thẩm Mộng Ly tuyệt đối không phải là cái loại hình thực sự ưa thích như trong miệng hắn nói. Hắn chỉ sợ là vỏn vẹn ngấp nghé cái thể xác của Thẩm Mộng Ly mà thôi, và cái khí chất vũ mị trời sinh của nàng. Nếu như để vào trong ngày bình thường, đối với loại nam nhân này, Thẩm Mộng Hàm đã sớm mắng chửi, há còn có lòng dạ thanh thản ở đây lãng phí miệng lưỡi cùng với hắn. Ta nói có phụ thân ở đây, chút vực ngoại thiên ma này sẽ không làm được gì chúng ta. Triển Hải liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Hàm, trong cái nhìn kia cũng có chút tia sáng kỳ dị ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn lóe lên. Có lẽ Thẩm Mộng Hàm và Thẩm Mộng Ly đều cho rằng hắn chỉ ưa thích Thẩm Mộng Ly, nhưng trên thực tế chỉ có mình hắn biết. Hắn chính là muốn đôi hoa tỉ muội khí chất khác nhau này đều đưa lên giường. Triển Hải có thể cảm nhận được là Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm chán ghét hắn, nhưng hắn không thèm để ý. Thậm chí hắn đều có chút biến thái mà nghĩ Thẩm Mộng Hàm giờ phút này chán ghét đối với hắn. Thế nhưng thời điểm nàng ở dưới thân mình cầu xin tha thứ sẽ là dạng tình cảnh tuyệt vời nào. Mà mỗi lần nghĩ tới đây, thân thể của Triển Hải đều không tự giác mà bay lên mong mỏi mãnh liệt. Tỷ tỷ sẽ không đáp ứng ngươi, nàng cũng đã sớm nói là nàng có ý trung nhân, Thẩm Mộng Hàm lại nói. Ý trung nhân? Triển Hải sừng sốt một chút rồi chợt cười trêu chọc và nói, việc này hoàn toàn chính xác. Mộng Ly đã từng mấy lần nói với ta nàng đã có ý trung nhân, nói thật ta cũng xác thực muốn biết ý trung nhân của Mộng Ly đến cùng là ai, không biết có thể nói một chút hay không? Ta... Thẩm Mộng Ly há hốc miệng không biết nên nói như thế nào. Ý trung nhân ư? Trong đầu nàng không khỏi là nổi lên một gương mặt thanh tú. Hắn có được tính là ý trung nhân của mình không? Nói thật thì chính bản thân Thẩm Mộng Ly cũng không biết đối với hắn là cảm giác gì, ít nhất thì là có hảo cảm. Thế nhưng không đúng như vậy. Cái đó là vì sao? Ở trong chớp mắt này, mặt mũi của hắn lại xuất hiện đầu tiên trong đầu mình. Nếu như người không nói, vậy thì ta có thể coi như là người đang gạt ta. Triển Hải lại cười nói. Ý trung nhân của tỷ tỷ chính là tông chủ của Phượng Hoàng Tông Tô Hàn. Thẩm Mộng Hàm bỗng nhiên mở miệng. Mộng Hàm. Thẩm Mộng Ly nhíu mày có chút trách cứ quát một câu. Tông chủ Phượng Hoàng Tông Tô Hàn. Ha ha. Triển Hải bên đó trực tiếp phá ra cười. Phượng Hoàng Thông, ta đích xác là biết. Tô Hàn kia ta cũng biết. Hắn hết sức nổi danh. Có vẻ như hắn còn có một cái ngoại hiệu gọi là Tô Bát Lưu. Đúng, chính là hắn. Thẩm Mộng Hàm hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Thẩm Mộng Ly. Nàng thực sự không nhìn nổi nữa, mong muốn hôm nay chặt đứt cái tên Triển Hải này, tưởng niệm linh tinh. Bất quá chỉ là phế vật mà thôi, Triển Hải thản nhiên nói. Nếu ta không nhớ lầm thì tại thời điểm trước khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, Phượng Hoàng Tông cũng đã đem tam giáo cửu phái 72 tông. Không ít tông môn trong đó đều đã đắc tội cả. Mà Tô Hàn thời điểm đó là cái tu vi gì, hình như là hư thiên cảnh hay là thần hải cảnh đây? Mộng Ly, Mộng Hàm, các ngươi cũng không cần tự lừa mình dối người, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Cho dù là vực ngoại thiên ma không có diệt đi Phượng Hoàng Tông, vậy thì Tô Hàn kia thực sự cũng đã chết trong tay của tam giáo cửu phái 72 tông. Nói bậy, Thẩm Mộng Hàm mang theo lửa giận trên gương mặt. Cái tên gia hỏa kia đã từng vô thanh vô tức nhìn thấy hết toàn bộ thân thể mình, làm sao có thể dễ dàng chết đi như thế? Không phải để nói là người tốt thì sống không lâu, mà người xấu thì di họa ngàn năm đó sao? Hắn chính là một cái tai họa, một mối họa lớn đấy chứ. Thẩm Mộng Hàm vẫn luôn cảm thấy là mình rất hận Tô Hàn, nhưng không biết vì cái gì, thời điểm mà Triển Hải nói Phượng Hoàng Tông bị diệt, Tô Hàn đã chết, trong lòng của nàng lại không thoải mái như vậy. Phượng Hoàng Tông quá yếu. Rõ ràng là không biết ở trên đại lục trăm tỷ dặm trong những năm này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Triển Hải vẫn như cũ chậm rãi mà nói, tam giáo cửu phái 72 tông, tùy tiện một cái tông môn cũng có thể đem Phượng Hoàng Tông nghiền ép. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có người nào xâm hại tôn nghiêm tông môn của bọn họ, cho nên nhất định sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông. Lại thêm có rất nhiều vực ngoại thiên ma, Phượng Hoàng Tông chỉ sợ là mấy chục năm trước đã tan thành mây khói. Cho dù là Mộng Ly ưa thích Tô Hàn kia thì bất quá cũng chỉ là quá khứ như mây khói mà thôi, không phải sao? Hắn... Thẩm Mộng Hàm vừa muốn mở miệng, Thẩm Mộng Ly đầu tiên ngẩng đầu lên nói, hắn sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Thẩm Mộng Hàm sừng sốt một chút, chu cái mỏ không lên tiếng nữa, mà Triển Hải đó thì nhíu mày. Một gia hỏa thần hải cảnh không quan trọng mà thôi, ở trong hạ đẳng tinh vực lớn như vậy, lại có thể lật lên sóng lớn gì? Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy sao? So sánh với ngươi thì ta đối với hắn lòng tin càng lớn hơn. Ngữ khí của Thẩm Mộng Ly có chút băng lãnh. Đừng quên là ai đã cứu các ngươi. Lòng tự trọng của Triển Hải bị hao tổn, lúc này có chút tức giận nói, dùng chiến lược của phụ thân ta dưới một trưởng, đừng nói là Tô Bất Lưu không quan trọng, cho dù toàn bộ Phượng Hoàng Tông hắn đều có thể hủy diệt. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Mộng Ly mong muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược trở xuống. Đúng vậy, Nguyệt Nhất Tôn giả là siêu phẩm đại năng, thất phẩm đạo tôn cảnh, thực sự chính là quá mạnh đi. Những năm gần đây, Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm đều đã chứng kiến được chiến lược khủng bố của ông ta. Cái này đối với các nàng mà nói giống như một tồn tại thiên thần, mạnh mẽ đến cực điểm. Ở trong lòng các nàng coi như có lòng tin đối với Tô Hàn, cũng không dám cầm ra so sánh với Nguyệt Nhất Tôn giả. Dù sao coi như tốc độ Tô Hàn tu luyện lại nhanh, nhưng cái này chỉ trong khoảng thời trăm năm mà thôi, lại có thể đạt tới trình độ như Nhất Nguyệt Tôn giả hay sao? Đây chính là siêu cấp cường giả đã tồn tại cả trăm vạn năm. Không phải là ta xem thường phụ thân, nhưng mà các người đã từng nhìn thấy qua, cho dù là phụ thân cũng xém chút vẫn lạc trong tay vực ngoại thiên ma, chớ nói chỉ là Tô Bất Lưu. Trần Hải tiếp tục nói, Mộng Ly, ta khuyên ngươi vẫn không nên ôm kỳ vọng gì đối với hắn. Lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là sau khi tiến nhập vào căn cứ của nhân loại, ở cùng với ta, như vậy mới có thể đảm bảo cho ngươi cùng Mộng Hàm cả đời bình an. Nghe thấy lời ấy, thân thể mềm mại của Thẩm Mộng Ly khẽ run lên. Mạng của mình thì nàng không quan tâm, nhưng nàng quan tâm Mộng Hàm. Nếu như Triển Hải dưới cơn nóng giận đem Mộng Hàm và mình đuổi ra ngoài, vậy thì dùng tu vi của hai người mình làm sao sống sót được? Ngươi đừng có nằm mộng. Thẩm Mộng Hàm lại trực tiếp hô lên, Nguyệt Nhất Tôn giả đối với chúng ta có ân cứu mạng, chỉ cần cho ta một chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Nhưng muốn để tỉ tỉ cho ngươi thì đó là si tâm vọng tưởng. Ngươi... Triển Hải nổi giận lúc này chỉ phía xa mà nói, không nguyện ý gả cho ta đúng không? Vậy thì hai người các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Từ nay về sau, phụ thân sẽ không bảo hộ các ngươi nữa. Thẩm Mộng Ly khuôn mặt nhất thời đại biến. Chuyện mà nàng lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đi thì đi. Mà Thẩm Mộng Hàn bên kia lại kéo tay Thẩm Mộng Ly hướng phía trung niên nam tử kia mà nói, Nhất Nguyệt Tôn giả, ân tình của ngài, ta và tỷ tỷ sau này nếu như còn sống nhất định sẽ báo đáp. Về phần hiện tại, cáo tử. Dứt lời, nàng liền dắt tay Thẩm Mộng Ly mà nói, tỷ tỷ, chúng ta đi. Lúc này thấy nam tử trung niên kia cau mày lại chung quy không nói gì thêm, mà Triển Hải thì mang theo nụ cười lạnh nhìn đám người Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm hai tỷ muội này. Dùng ý nghĩ của hắn muốn để cho Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm biết được không có phụ thân hắn bảo hộ thì các nàng nguy hiểm cỡ nào. Chỉ cần là các nàng muốn sống vậy thì nhất định phải đến thỉnh cầu mình. Đến lúc đó thì không phải chỉ có riêng Thẩm Mộng Ly có đáp ứng hay không, mà ngay cả Thẩm Mộng Hàm hắn cũng muốn đút lên trên giường. Còn những người khác mắt thấy một màn này phát sinh, trong lòng cũng có ý tưởng riêng của họ. Bất quá không có người nào là nói chuyện với Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm. Không phải là bọn hắn không muốn, mà là không dám. Có Nguyệt Nhất Tôn giả ở đây, bọn hắn mới có thể sống sót đến bây giờ. Nếu như vì cầu tình cho hai tỷ muội này, dưới cơn phẫn nộ của Triển Hải lại đem mình cũng đuổi ra ngoài, vậy thì xui con nhà bà xẻo. Cứ như vậy, Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm rời khỏi đám người. Vừa đi, Thẩm Mộng Hàm một bên thở phì phò mà nói, tỷ tỷ, ta cũng không muốn một mực ăn nhờ ở đậu như vậy, càng không muốn để cho Triển Hải một mực uy hiếp người như vậy. Nhưng năm gần đây, ta quả thực đã chịu đủ rồi. Ai? Thẩm Mộng Ly thở dài lắc đầu nói, Mộng Hàm, rời khỏi Nguyệt Nhất Tôn giả bọn họ, hai người chúng ta chỉ có tu vi thần hải cảnh, liền có thể kiên trì được bao lâu? Cho dù là chết, ta cũng không muốn nhận tên Triển Hải kia vũ nhục. Thẩm Mộng Hàm nói, tỷ tỷ, hắn rõ ràng không phải thực sự thích ngươi, chẳng qua là ngấp nghé thân thể ngon nghẻ của ngươi mà thôi. Ta thậm chí cũng cảm thấy ở một số thời khắc, ánh mắt của hắn nhìn ta cũng không đúng. Ta lúc đầu đã từng đáp ứng phụ thân và gia gia, nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng mà bây giờ, nhìn bốn phía vực ngoại thiên ma dần tràn đến, trong con mắt Thẩm Mộng Ly lộ vẻ bi thương. Chúng ta là tu sĩ, vốn là nghịch thiên, cùng lắm là chết thôi, sợ cái gì? So sánh với Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm rõ ràng là nhìn thoáng hơn. Ta không sợ chết, ta sợ là ngươi bị tổn thương. Thẩm Mộng Ly trong lòng lẩm bẩm một câu, rồi cũng như Thẩm Mộng Hàm bùng nổ tu vi, là dâng lên dũng khí để giao chiến với vực ngoại thiên ma. Nhưng mà các nàng vỏn vẹn chỉ có tu vi thần hải cảnh, hiển nhiên là không thể nào địch nổi. Nhưng vực ngoại thiên ma ở bốn phía kia so với thần hải cảnh cấp 4 cũng là tương đương, nhưng chúng lại đông hơn không biết bao nhiêu lần.